Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh có tựa đề là Động Quan Tài. Thưa quý vị, cũng là một câu chuyện rất hay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn lắng nghe ngay sau đây. Mày vào nhà tao ấy, bưng bát cơm đầy, ăn trắng mặc trơn, kẻ hầu người hạ. Việc lớn việc bé gì không có đến tay, nên mày lại dở cái giọng bạc bẽo với tao đấy phải không? Nhà tao vô phúc mục mà mày có loại con dâu như mày. Rồi làng trên nhìn xuống, xóm dưới nhìn vào, thử hỏi là tao biết giấu mặt vào đâu. Tiếng của bà Hận cất lên đầy giận dữ. Trong căn buồng ngủ có ba người ngồi, bên ngoài đám gia nhân đứng nép sau ô cửa sổ nín thở lắng nghe. Đã quá nhiều lần chúng nó chứng kiến cảnh bà Bá Hận xì vả nhức móc mợ hạ, con dâu của bà. Lẽ thường đám người ở mắt nhắm mắt mở cho qua, vì có nói ra vài câu thì dè chừng cái ba toang trong tay của ông bá. Nhưng mà lần này đám ấy lại lên hết can đảm, lấp ló sau cánh cửa để hóng chuyện. Bởi lẽ hôm nay chẳng phải việc chửi bới thông thường mà lại diễn ra trong căn buồng ngủ của mợ hạ, nhằm lúc nửa đêm. Mợ hạ về làm dâu nhà bà bá được 3 năm nay. Lúc còn con gái, mợ hạ nổi tiếng là người xinh đẹp nhất trong vùng. Biết bao nhiêu trai đinh con nhà quyền quý, cả đám mọc rồng hiểu nhiều, bụng đầy thi phú ở các tổng khác. Hay nói đâu xa, ngay trong đảng này cũng có cơ số kẻ muốn lấy hạ làm vợ. Ngàn nỗi ông cụ thân sinh ra hạ dạo năm mùi có ngửa tay vay của ông bà Bá Hận 3 quan tiền. Đến thì đến hạn, gốc và lãi lên đến 8 quan, chẳng móc mả đâu ra được xu nào. Bà Bá Hận vốn là một kẻ tâm cơ xảo quyệt. Bà cứ vin vào cứ đó tính nốt công mảnh ruộng cạn và căn nhà nằm trên mảnh đất Hương Hòa. Ông cụ thân sinh ra hạ xót của, cực chẳng đã đành phải cắn răng nhắm mắt làm liều. Đó là đem bán con về nhà bà bá làm đứa ở không công trong 5 năm. Số tiền làm lụng trong 5 năm đó, bà bá trừ vào gốc lãi của khoản nợ. Ở nhà bà bá trong thân phận con nợ, ngay từ những ngày đầu tiên, việc nặng việc nhẹ gì cũng đến tay của hạ. Tình mờ gà gáy hạ đã phải dậy ra đầm, khi cuốc đất trồng khoai, khi thì be bờ nhặt cỏ lúa, làm từ gà gáy canh năm đến khi mặt trời buông mình sau ngọn núi, hình cánh cung mới được về nhà. Chưa được nghỉ ngơi thì ba lu nước chở gánh, một đống củi chở trẻ và đàn lợn cấn chục con ráo ăn. Quần quần là như vậy mà hạ chẳng bao giờ dám hé răng ca thán, dù lúc nào cũng đầu thắt mặt tối, khổ sở đủ đường. Bà Bá Hận tính tình độc ác, bản tính xảo quyệt, thích hành hạ người khác, nên gia nhân trong nhà căm lắm. Do vậy thì việc cũng chỉ dám chôn chặt trong lòng, chẳng dám mở lời kêu ca. Cái thời buổi đói kém, ăn xin vạ vật, chết đói chết khát đầy đường, chẳng ai dạy gì mà kêu ca phàn nàn, dạy gì mà đạp đổ bát cơm. Càng vậy bà Bá Hận lại càng được nước thể hiện quyền uy, là người có tiền. Bà mặc sức đè đầu cưới cổ người khác, lấy thứ vui hành hạ để thể hiện quyền uy. Ở nhà bà bá được gần 2 năm, đó là lần đầu tiên hạ chạm mặt với cậu cả thủ. Cậu cả thủ là con trai độc đinh của ông bà Hận, mới theo học ông đồ trên tỉnh về, chuẩn bị đèn sách cho kỳ thi hội. Ngay từ giây phút chạm mặt, cậu cả thủ đã trúng tiếng sét ái tình. Cậu say hạ như điếu đổ, thường xuyên giấm dúi thầy mẹ cho miếng ngon cho hạ. Thỉnh thoảng lại cho dăm ba hào đem về lo trông cụ thân sinh đang đổ bệnh ở nhà. Dần dần trong hạ cũng nảy sinh tình cảm với người con trai tài tuấn cử chỉ nho nhã này. Những ánh mắt liếc vội, những cách chạm tay vụng trộm càng làm tình cảm của cả hai thêm say đắm. Sầm tới hôm đó tại ven đê, ngồi từ đầu vào vai của thủ, hạ bứt cổng cỏ mắt nhìn ra khúc sông ngập trăng đang lăn tăn gợn sóng. Ngập ngừng vài giây rồi mới thỏ thẻ. Cậu ơi, em sợ thầy Bu không chấp nhận em. Thủ đầy người yêu ra hỏi bằng giọng sừng sốt. Chết thật, sao mợ lại nói vậy? Bu thì cậu cũng biết rồi, Bu là công là phượng, nào có chịu cúi đầu nhìn đám diều quả bao giờ. Dẫu gì em cũng là đứa ở, đồ mốc làm sao em tròi được mâm son. Mợ đừng có lo, để tôi lựa lời nói khéo với thầy Bu. Tôi là con trai độc đinh, thầy Bu trước giờ thương tôi nhất, chắc sẽ không làm khó gì chúng mình. Với lại tôi đã quyết thầy Bu mà làm khó quá. Tên tôi đưa mợ đi nơi khác. Thằng Thu này đang muốn thì không ai cản được. Hà Đờ đến người, giọng nói nghe nặng chịu hẳn xuống. Em thì em hiểu lòng dạ của cậu. Thế nhưng mà em vẫn sợ. Dù em cũng mong được gả cho cậu, nhưng chẳng cần mâm cao cỗ đầy, chẳng ham nhung lụa áo hoa. Em chỉ cần làm vợ cậu mà thôi. Nghe Hà bộc bạch tấm chân tình, Thu cực kỳ cảm động. Lại nghĩ đến những thống khổ Hà phải chịu đựng cả mấy năm dưới bàn tay sắt đá của mẹ mình, càng làm cho Thu thương Hà đến muốn khóc. Thôi mà đừng có lo làm gì, ngày mai tôi sẽ thư chuyện với thầy Bu cho. Mợ phải vững tâm lên nhé. Ngày hôm sau, Hà xin phép ông bà bá cho mình về thăm cha, vì sức khỏe của ông cụ đã xuống dốc công phanh. Sợ là nay mai sẽ về chầu tổ tiên. Nằm bẹp ở trên giường, ông hậu, ông cụ thân sinh Giang Hà mệt mỏi mới hé đôi môi khô ràn, nuốt từng thìa cháo hoa. Hà vừa đút cho cha ăn vừa động viên. Thầy cũng ăn hết cháo, còn đang rắc ấm thuốc cho thầy dưới bếp. Có tí hơi hồi trong bụng rồi, uống thuốc nó mới nhanh khỏi thầy hạ. Ông hậu khẽ ập mừ, hình như cháo nóng quá làm cho ông cụ khẽ nhăn mặt. Đôi tay gầy như khúc củi mục, yếu ớt đưa lên túm tay của con gái. Ông cụ cất giọng khều khào hỏi. Lẫn trong tiếng đường tiếng mất đó là chàng họ đến đứt ruột. Thế tiền đâu mà nhà chị mua thuốc cho thầy? Hà liền thật thà, đôi má khẽ ửng đỏ. Thuốc này là của cậu Thủ, con trai ông bà bá mua cho thầy. Cậu Thủ bảo thuốc cắt tận tay lăng y có tiếng trên tổng, cho nên công hiệu lắm. Thầy cố nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho con yên tâm. Ông Hậu khẽ thở khò khè khó nhọc rồi hỏi. Nhà chị với cậu Thủ đó... Nhận ra nét mặt ngượng ngùng trong đôi mắt con gái, ông Hậu mó mém cười bảo. Cha tiên nhân bố nhà chị, tôi đẻ chị ra tôi còn lạ gì tính của chị. Tôi bảo thật, chị mà gả vào nhà đấy thì tôi cho hẳn căn nhà với mảnh đất này. Lúc đấy tôi cũng bỏ quay cái nghề đi bẫy thú rừng mà ở coi cháu cho hai đứa chúng mày đi làm. Hà Ngưng chín mặt khẽ quay đi, nhưng đột nhiên ông Hậu sực nhớ ra một điều ghê gớm làm cho ông hết sức hãi hùng. Ông hấp háy đôi mắt mờ đục, dè dặt nhìn con gái rồi nói. Tôi nghĩ lại rồi, chắc chắn không xong đâu nhà chị ạ. Bà bá hận chắc chắn chẳng để nhà chị dễ dàng làm vợ con trai của người ta. Bà bá hận đấy, bà ta thì làng này ai còn lạ gì, ác độc có tiếng. Lẽ nào việc cưới xin lại dễ dãi như vậy? Nhất là khi bà ta rất trọng sĩ diện, có bao giờ dám coi đám dân đen như mình là người đâu. Bà cháu Hòa âm mỉ bốc khói cộng với tiếng thở dài thườn thượt của ông Hậu. Nghe cha của mình nói vậy, dù bản thân cũng biết việc đó khó hơn lên trời, nhưng Hạ vẫn yếu ớt nói. Nhưng mà chính cậu Thù bảo sẽ trực tiếp thư chuyện với ông bà bá. Nhà chị để tôi nói đã. Việc yêu đương này chớ có vội hở ra. Chẳng may đến tai bà bá thì bà ấy sẽ đánh cho nhà chị nhừ tử. Còn sống mà về được thì cũng là thân tàn ma dại. Chỉ bằng... Hà ngồi nhìn đăm đăm ra ngoài khoảng sân chi chít cỏ gấu. Quả thật ông Hậu nói đúng. Cái điều mà Hà lo sợ nhất, bà bá quyền uy là như vậy, thà nào cũng vu vạ cho Hà là quyến rũ con trai của bà. Đòn roi thì Hà nào có sợ, nhưng sợ nhất là điều tiếng. Lần này lắm kẻ nhiều chuyện, ta mấy trả thêu dệt rằng Hà tham tiền tham của, tìm cách làm dâu của nhà giàu. Khi ấy con đâm đầu xuống sông chết đi cũng không dưỡng hết mối nhơ. Ngay cả chị Diễn đã chân làm bếp, khi mà nghe Hà thủ thị tâm tình cũng đoán như ông Hậu và thuyết phục. Chị coi em như em gái ruột nên chị mới nói, việc này em phải hết sức đề phòng, vì bà bá Hận nổi tiếng là người đàn bà thủ đoạn. Bà ta lại là người giàu sang, lại có thế lực, để bà ấy biết con của mình yêu đứa cổng đinh, có khi chết chứ chả đùa. Coi chừng đem thân phận vào miệng cọp đi em, lúc đó hối hận không kịp đâu. Hôm đó khi nghe chị Diễn nói vậy, Hà đã gạt đi vì cho rằng cậu Thủ thương mình, tất không để cho mình thiệt. Bây giờ nghe cha phân tích, Hà lại càng thích mình đang tự nem thân đột mạng. Còn đang nghĩ ngợi thì ông Hậu lại lo lắng vồn vã giải thích. Không được đâu nhà chị Hà, bà báo Hận này nham hiểm có tiếng, nhà chị nên tránh đi thì hơn. Không được đâm đầu vào đám nhà ấy. Mình nghèo mặt dịp thì cũng nên chọn người nào cùng tầng lớp. Đồ mốc đòi chọi mâm son làm sao. Nhà chị nghe tôi, cố gắng ở đợi thêm 3 năm. Hết hạn về nhà tôi tìm cho chị một người xứng đôi vừa lứa. Cái làng này thiếu gì? Hà liền náy náy nói, nhưng mà chẳng lẽ con lại là đứa bội ước? Chính thầy đã dặn con sống không được bội nghĩa. Sống chung mái nhà, làm sao con tránh cầu thù mãi được? Không được cũng phải được. Nhà chị mà lỡ ngỡ là bà má tóm cổ ngay. Ông Hậu ném đôi cặp mắt cập kèm nhìn ra sân, giọng đấm đề hơn. Tôi chỉ có mình nhà chị thôi đấy. Nói dại lỡ mà nhà chị có bề gì tôi làm sao mà sống. Nghe lời tôi đi, cứ an phận thủ thường cho hết kiếp. Hà lúc này liền đánh trống lảng. Thôi hẵng biết như vậy, thầy nằm nghỉ con xuống sắc nốt ấm thuốc, kẹo lại cháy, còn một đống đấy thầy. Nhìn bóng lưng con gái thất thểu đi xuống bếp, ông Hậu chỉ biết cảm thán thở dài. Cậu lúc đó tại nhà thủ, bà bác Hận hôm nay lên tỉnh mua sắm lụa là chưa về. Trong gian nhà chính chỉ còn cha con của thủ vì đám gia nhân đã ra đầm. Ngồi vắt chân đánh nhịp ở bộ chàng kỳ bóng loáng nước sơn, ông bác Hận kê cái điếu cày lên miệng rít một hơi. Làn khói trắng phả ra sau tiếng rít long lên dòng dọc. Ông bác ngả người ra đằng sau, đôi mắt mơ màng một chập, đoàn với lấy cốc trà đưa nhấp một ngụm. Nhắc thấy con trai ngồi đó khuôn mặt căng ra, hai tay về về gấu áo như có tâm sự. Ông bá Hận đặt cốc nước xuống nhìn con rồi hỏi. Thế hôm nay nhà anh muốn cái gì nói đi? Sao tôi thấy nhà anh cứ thấp thỏm thế? Dạ thầy, con muốn lấy vợ. Ô hay, thế mà tôi cứ tưởng anh gây ra cái họa gì. Tôi với bố anh cũng đang ngấp nghé chuyện cưới xin cho anh. Thế đám ấy là con cái nhà ai, ruộng đất bao nhiêu, tiền vàng nhiều không? Thôi ném ánh mắt ra ngoài sân đoạn nhỏ giọng. Việc này thầy phải giúp con một tay. Con muốn cưới cái Hạ nhà mình làm vợ. Hạ nào nhỉ? Như sực nhớ ra sự thật, ông bá bật dậy trố mắt. Nhà anh bảo cái gì? Con Hạ gia nhân nữa hả? Thổ khẽ gật đầu ngầm xác nhận, ông bá nói trong giọng thẳng thốt. Con Hạ, con gái của lão Hậu nghèo nát mùng tơi ở làng mình. Trời đất ơi, con tôi nó là công là phượng mà nó đem lòng yêu cái con quạ đen ở làng. Này, anh có ấm đầu không à? Lấy nó. Nói rồi ông bá ôm bụng cười sằng sặc như vừa được xem một tấn trò cười. Thủ âu sầu nhìn cha bằng một ánh mắt quả quyết. Vậy nên con mới nhờ thầy nói đỡ với bu mấy câu, ý con đã quyết. Thế giọng điệu như khẳng định của con trai, ông bá hiểu ngày đó không phải là chuyện đùa, rằng con trai độc đinh của ông thực sự đem lòng yêu và muốn cưới đứa con ở trong nhà làm vợ. Ông trừng mắt nhìn con bằng một cái nhìn như nửa đe dọa. Con đi thổ tả đó nó cho anh ăn cái gì, bùa mê thuốc lú gì hả? Nhà anh đừng có mà ăn nói quảng xiên. Các cụ bảo rồi, tỉnh nghe vui thú tỉnh nghe, tép tôm lại vui bầy tôm tép. Mình là người có tiền, có quyền, có địa vị, chẳng lẽ là đi hạ mình chung chăn chung gối với cái đám tiện dân? Thế thì làm cho nó khinh, nhất định là không được. Thôi đang tính cãi lý thì nghe tiếng của bà Hận oang oang ở ngoài sân. Bà cùng con sen mới từ chợ tỉnh về. Mẹ tiên sư nó, sao mà nóng thế không biết. Mày làm đồ vào bếp rồi ra đồng với chúng nó đi. Nhanh cái chân của mày lên ướt nà ướt gạo thôi. Đớp thì nhanh lắm đi mà cứ làm thì cứ lừ lừ như là ông Từ đi vào đền vậy. Vừa quát con sen thì bà má vừa đi vội vào trong nhà, tháo tấm áo lụa trùm thân. Bà ngồi phịch xuống bên cạnh chồng, nhắc thấy Thủ đang quỳ ở dưới ghế. Bà bá Hận vừa cầm tích nước rót trà ra cốc vừa hỏi. Ô hay, nhà anh làm cái gì mà quỳ mọp ở đây vậy? Thế cơm nước gì chưa? Ông bá Hận ngồi bật dậy rồi hất mặt bảo. Cơm nước kinh ngữ gì, ức đầy cả họng đây. Bà liền rằng sốt, chết thật đó, thế hai cha con lại làm sao? Quý tử nhà bà nó định lấy cái con ở nhà này làm vợ đã báo bở chưa? Bà Hận sững người mất vài giây rồi nhìn con hỏi. Thế mày nói thật hay nói chơi? Thôi liền nhắc lại. Thưa bu là thật. Con đem lòng yêu cái Hạ lâu nay. Nay con xin thầy bu cho con cơi trầu sang hỏi nó về làm vợ. Nhà mày bảo cái gì? Bảo là tay bưng cây trầu để mâm lễ sang xin cái con ất ơ nữa gả cho mày hả? Mày định giữ cái giống cổng đinh về làm mợ trong cái nhà này? Con yêu cái Hạ, y con đã quyết bu đừng cản. Bà bá Hận rú lên khe khẽ, đứa con trai độc nhất mà bà hết lòng chăm sóc hơn 18 năm qua. vì một con mà gân cổ lên cãi lại bà. Cơn nóng giận lên đến đỉnh điểm, bà bác Hận cầm cốc trà ném mạnh vào tường, làm rớt bức tranh thủy mặc xuống nền gạch. Mạnh vời tinh vỡ vụn bắn tung tóe. Thế vợ mình nóng quá, ông bác Hận cuống quýt nắm tay của vợ mà bảo: bà dạy nó vừa thôi, bé bé cái mồm thôi. Chuyện này trong nhà ngoài ngõ chưa ai biết, chỉ có mình tôi và bà. Bà định làm ầm lên à? Còn gì là cái thể diện của cái nhà này? Nhà mình kẻ ăn người ở nó đầy rẫy ra, đừng để cái tiếng xấu nó lọt ra ngoài, nhục nhã phải đeo mo vào mặt đấy. Bà bác Hận nất mạnh đẩy văng ông chồng, trèo khéo ngã lăn ra rồi nghiến răng trèo trèo. Ông chiều nó cho nó lắm vào, để rồi nó coi lời thể bu nó có ra cái gì không. Trời đất ơi, con tôi nó lại đòi lấy con khố rách áo ôm về làm vợ. Mẹ tin nhân con đĩ này chứ, bà phải băm vằm cái con khốn nạn này ra. Nó lại định thư hào làm dâu của nhà này. Tôi đánh bỏ mẹ nó rồi tôi tống cổ nó về nhà cái thằng cha nó. Địa đòi cho chân hạc làm sao mà nổi. Ông bá Hận kéo giật tay của vợ lại rồi nghiêm giọng: bà có im cái mồm đi không? Bà tính gào toáng lên cho cả cái tổng này nó biết, vạch áo cho người ta xem lưng rõ khốn nạn chưa? Thôi thôi thôi, việc ông chưa đâu vào đâu, từ từ mình bảo con nó. Biết thế này tôi thà rằng không có đó. Nói vậy nhưng bà lảo đảo ngồi vật xuống, dây lên hừ hừ như người lên cơn xuyễn. Trời đất quay cuồng trước mắt của bà. Bà đã tự coi mình là danh gia vọng tộc, không phải chỉ riêng với cái tổng này. Hơn thế nữa, cả tỉnh cả huyện còn phải kiêng nể tiếng thơm của gia đình. Thế mà nay con của bà lại vì một con ở dám cãi bà, thử hỏi bà không giận sao được. Xã hội Việt Nam có những truyền thống sai lầm nhưng được chấp nhận từ đời này qua đời khác. Chẳng hạn như trường hợp của ông bà bán hận, trọng hư danh hơn cả tình người. Ông bà sợ xấu hổ vì tiếng đồn đến nỗi muốn ăn tươi nuốt sống hạ cho bỏ tức. Hai vợ chồng đều quan niệm rằng hễ cho cớ ở cùng đinh làm dâu, sau này mặt mũi làm gì còn nhìn ai. Điều đó làm cho ông bà mất mặt với xóm làng, quan trên trông xuống người ta trông vào, biết giấu mặt đi đâu. Thủ thấy thầy bu của mình ngồi im cảm mừng trong lòng, rón rén đến ngồi kế bên rồi bảo: từ trước đến giờ việc gì con cũng nghe thầy bu, nhưng riêng việc chọn vợ xin thầy bu cho con được định đoạt. Bà bác Hận đanh mặt ngồi suy nghĩ, hình như không nghe thấy gì. Một lúc sau bà nghiêm khắc bảo: ngay ngày mai ta không muốn nhìn thấy mặt con đi thổ tả nó trong căn nhà này. Tao mà nom thấy nó thì mày đừng có trách bu mày ác. Ông bác Hận khổ sở: nhưng mà nó còn công những một năm ở đợi cho cái nhà này bà quên à? Tôi cấm ông không được can dự vào việc này. Bảo nó khăn gói cút đi khỏi nhà này ngay ngày mai. Thưa hạn cho nó nổi nhật ngày mai phải xéo khỏi nhà tôi. Đi đâu cũng được, chết bởi chết bụi mặc kệ nó. Còn không á, tôi cho cha con của nó một đao cụt đầu. Mẹ tư nhân cái ngữ khố rách áo ôm. Thừa Toàn lên tiếng tiếp tục bảo vệ ý của mình. Nhưng vừa mở miệng bà bán hận đã gạt ngay: mày câm mồm đi, đừng để ta lộn tiết, ta bóp cổ chết tươi ngay bây giờ. Thừa vốn biết tính của mẹ mình sợ hãi ngồi im. Thừa nhớ lại chuyện một người dì ruột của mình, cũng là em gái của bu mình năm nào. Thừa có một người dì ruột trạc tuổi sinh sống ở làng bên. Đêm đó thì đi xem diễn tuồng hẹn hò với đứa cổng đinh trong làng. Bà bác Hận biết đường đang hầm hầm chạy sang, lấy ba toan đập một chân, làm cho dì phải bó bột, buộc thuốc đến mấy tháng mới đi lại được. Bà bá đánh em gái ruột mà không mảy may hối hận chút nào, uống chi là gặp lúc uất ức và dễ gì buông tha. Ông bác Hận lúc này liền gạt đi: đừng có làm to chuyện, cứ để nó làm phận con nở, hết năm nay tống cổ nó đi là xong. Dễ gì mà kiếm được đứa ở không công mà thạo việc, bà phải biết cân nhắc. Sau ngày hôm đó, ông bà bá vẫn tỏ ra như không, nhưng khối lượng công việc đổ lên đầu của Hạ mỗi lúc một nhiều. Bà bá tìm mọi cách hành hạ, đòn roi giáng xuống không gây tay. Vui bà cũng đánh, buồn bà cũng đánh, không vui không buồn bà đánh càng tợn. Cuộc sống của Hạ chẳng khác nào liệt địa ngục. Nhưng ông bà Chánh không ngờ con trai quý tử của mình, tức là cậu cả thù đã có một nước đi cứng rắn. Đó là cậu tuyệt thực để phản đối quyết định của thầy bu. 3 ngày liền cậu không ăn một hạt cơm, không uống một giọt nước, người ngợm của cậu xuống rất nhanh. Ông bà bá tưởng còn có bệnh mời thầy lang luyến về trần mạch bốc thuốc, nhưng thầy lang bảo đó là tâm bệnh chứ không phải là bệnh thường. Ông bà bá xót con nhưng định kiến trong lòng dễ gì ông bà từ bỏ. Cậu cả thù biết không thể nào lung lay đường cha mẹ của mình, cho nên càng u sầu héo hon. Cho đến hôm đó ước muốn lấy Hà làm vợ của Thủ đã đành. Nghe tin Thủ đổ bệnh to, một người bạn từ làng bên bèn tìm sang để hỏi thăm. Nhận thấy thân của Thủ thân tàn ma dại, người như là xác ve nằm bệt trên giường, người bạn thẳng thốt tiến lại. Chết thật, thế nhà bác làm sao mà xuống nhanh thế? Tôi đây cái thằng nhẫn con ông Đồ Tâm đây. Thủ liền thều thào nói, bác đến chơi à? Thứ cho tôi vô phép không ngồi tiếp được bác. Nhân vốn là chỗ tầm giao với Thủ đã lâu, thế bạn của mình từ một người cao giáo thành gầy gòm như nắm xương thì trong lòng xót lắm. Nhẫn càng hỏi sự tình thì được Thủ dốc sứt ruột gan bộc bạch. Trái với khuôn mặt tiểu não của bạn mình, sau khi nghe thủng câu chuyện, Nhẫn cười lớn rồi bảo, bác à, nổi tiếng văn hay chữ tốt, bụng đầy sách thánh hiền, thế mà lại thua mưu thầy bu. Việc này bác cứ để tôi lo, chẳng những ngay cụ động tình mà còn phải trải chiếu hoa đón cô Hạ về. Thừa nghe thấy bạn của mình nói chắc như đinh đóng cột thì mừng đến sáng mắt. Thừa chống tay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường vái sự như tế sao. Nếu được như lời bác nói tôi được ơn bác, sự mà thành tôi nhất định hậu tạ. Nhắn liền xua tay. Tôi với con bác là chỗ tâm giao, dăm ba cái lễ lạt sao bằng tình cảm của tôi với bác. Bác cứ cho tôi chầu thịt chó là được rồi. Thừa biết người bạn chi cốt này là dạng túc trí đa mưu cho nên yên tâm, nhưng vẫn tò mò hỏi lại. Thế tôi phải làm gì hả bác? Tôi dối quá nên nhất thời chưa nghĩ thông. Bác cứ ở đó mà chờ đón vợ, nhưng mà hãy nhớ chuyện này tuyệt không đừng hé răng nửa lời. Việc còn lại cứ để tôi lo nghe chưa? Giờ tôi về chuẩn bị, mấy ngày sau bác sẽ có đại hôn. Thế rồi bỏ mặc Thủ cứ đần mặt ở giường, nhấn nhanh chân đảo lên trên nhà, chào ông bà bá rồi cắp đít ra về ngay. Vốn là một người thông minh, Nhẫn hiểu rõ một điều, thời buổi này người ta đi đâu cũng mê tín, không nói phong trào Âu hóa có thực sự đến được với tay của thứ dân không. Nhưng chỉ riêng nhà ông bá Hộ Hận có truyền thống cha truyền con nối, là dân thổ cư cường hào địa phương, năm nào cũng gói hương ma chay, cúng lộc rất thịnh thì cũng đủ biết vợ chồng ông bà bá rất tin tưởng chuyện tâm linh. Lại là một chú quen biết hay đào sang nhà chơi, nên nhận biết ông bà bá Hận thuộc dạng người đồng bóng, cực kỳ mê tín dị đoan, và đó chính là yếu điểm sinh tử để nhẫn răng thiên là địa võng. Trở về nhà dẫn đem sự đó để kể lại cho một ông lão gia nô trong nhà biết. Thế lão có nhớ giọng của ông cụ thân sinh ra thằng bá Hộ Hận không? Ông lão gia nô chắp tay, bẩm cậu, tôi còn lạ gì thằng đấy, nó với tôi chạc tuổi lúc còn bé cởi chuồng tắm mưa, lớn lên một phần tôi một kiếp nhưng mà lâu lâu vẫn chạm mặt nhau, thôi thì tôi còn lạ gì. Được rồi, thế ngày mai lão cứ làm thế này, đúng đúng đúng. Làm tốt thì tôi thưởng cho lão 10 quan, sau này tha hồ sống sung túc. Lão già nổ vâng rắn hết lời rồi lui xuống. Ngày hôm sau Nhẫn lại lấy cớ sang thăm Thủ để hỏi thông tin. Sau khi biết ông bà sắp có chuyến lên tỉnh, Nhẫn hẳn còi cặn kẽ thời gian và xin ra về ngay để còn bàn tính lại. Giả thần nổ mây chiếc xe ngựa chở hai vợ chồng ông bà bá khởi hành ra khỏi nhà. Vừa đi được quá cổng làng thì dừng lại. Trước mặt có một đám người vây kín. Ngồi trong xe bà bá cất giọng trịch thượng. Nô kia, không mày không ra roi thúc ngựa đi, hỏng việc nhà bà mày chết đòn. Tên giả nổ lúc này thưa bẩm. Giả bẩm ông bà, đằng trước có đám người bu kín đường cái cho nên ngựa không đi được. Tiền nhân chúng nó làm cái gì mà đông vậy? Sẵn tính tò mò, ông bà dắt nhau xuống xem, tách đoàn người ra cả ngay giật mình khi thấy một lão già ăn mặc cổ quái, đầu tóc rối bời, hai mắt trần trừng, miệng nói làm nhảm. Thằng này nó bị làm sao vậy chúng mày? Dạ bẩm ông ăn mày này bị ma nhập. Ở thời đại nghèo nàn đó, suy nghĩ của phần đông người dân đều không vượt quá đường lũy cha làng, cho nên những chuyện ma quỷ là điều gì đó cấm kỵ và đáng sợ lắm. Việc tiếp xúc với cõi vô hình thì chưa ai được gặp, nhưng cứ nhắc đến ma quỷ cả làng ai cũng sợ. Bà già không dám đi đái ban đêm, trẻ con đang khóc phải nín, chó mèo cũng phải chui vào gầm chạn. Ông bá Hận và vợ thích cảnh này thì cũng nán lại xem. Lão ăn mày ăn mặc đủ thứ trên người, đôi mắt cứ đảo như giang lạc, rồi chốc chốc lại trừng mắt nhìn thẳng vào ông bà bá, mồm ú ớ như định nói gì mà không được. Trường hợp thầy lúc đó có một người đàn ông mặt mày sáng sủa, tay đeo túi vải, mặc bộ đạo bào bạc màu, cũng đặt chân đến làng. thì đám đông tụ tập người đó cũng tò mò tiến lại để xem. Đột nhiên người đó tiến sát lại ông lão, đứng đối diện nhìn ông lão ăn mày mấy giây rồi quay sang nói: ông lão này bị vong nhập, chưa khai khẩu được nên không nói, chắc là vong linh của nhà ai trong làng. Ta là thầy cúng vô tình đi ngang qua, để ta khai khẩu xem vong nhà ai, đừng để vật vã thế này thì khổ. Người làng và ngay cả vợ chồng ông bá ai cũng đồng tình và tò mò về thế giới bên kia. Thầy cúng móc ra một cái gương đồng châm lên một thẻ nhang, rồi đoàn lầm rầm đọc chú: Nam mô cá rô cá lóc cá cóc cá quả thịt chả phơi khô cá rô kho khế, kinh thịnh thủy tinh mộc tinh hỏa tinh kim tinh thổ tinh thịnh linh tinh. Nam mô thuốc lào đồng ghi nước trà mặn sen nem rán muối mèn chuối xanh cả nải. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô cái chép đầy xôi. Nam mô trần hồi nách thối, Nam mô lốc cốc leng keng, Nam mô Nam mô. Có tiếng kẻ nào đó bình phẩm: ôi sao thầy nghe khấn nghe lạ thế nhỉ? Mình người trần mắt hột, biết làm thế nào mà bình phẩm, im mồm xem tiếp đi. Thầy cũng cứ như vậy nhấn nha, tay cầm qua nhang vẽ những hình thù vô hình nén lên cước chương đồng. Mấy nhịp thở sau, ông lão ăn mày đang lắc đầu điên cuồng chân dừng lại. Ông bật cười lách cách rồi chống một chân lên, tay vỗ vỗ xuống đất đoạn trợn mắt nói: mẹ tiên nhân nhà mày, thằng Hận đâu? Thầy mày về đến rồi mà mày chưa ra trình thầy hả? Tất cả ánh mắt lúc đó đều đổ dồn về vợ chồng bác hộ Hận. Hai vợ chồng cứng họng nhìn nhau, chưa hiểu đầu cua tay nheo ra sao thì ông lão ăn mày lại nói: mẹ tiên nhân nhà mày, thấy thầy về mà mày trơ mắt ếch lên. Vợ chồng ông Hận sợ quá quỳ xuống đi bằng hai đầu gối: thầy, thầy về, có thật thầy không? Mẹ tiên nhân nhà mày, thầy đây chứ ai. Năm mày lên 10 đang học theo cái tói thầy là dình đàn bà tắm. Đàn ấy tao phải tốn 3 quan, nhà thằng giàu nó mới không kiện. Còn con đi thổ tà kia, mày còn hôi nách không vậy? Mẹ tiên nhân chúng mày, tội chúng mày nặng lắm. Ngay từ lúc thấy tiếng ngồi quen thuộc, cái đập tay chằn chắt và câu chửi cửa miệng quen thuộc, ông bác Hận đang ngờ ngợ vong đó là ông cụ thân sinh ra mình. Này nghe ông cụ kể rạch ròi từng chi tiết, ông bá hoàng kinh thực sự. Ông bá bà vợ nép vào nhau run rẩy: thầy ơi, thầy ở dưới đó thế nào? Sao thầy về mà không vào trong nhà còn ngồi ở đây? Vợ chồng con vẫn nhang khói cho thầy, có khi nào bê trễ hay là chúng con làm gì nên tội? Mẹ tiên nhân nhà mày, mày đi rước đôi long quy về để dưới gầm bàn thờ thì tao nào dám về chứ. Ông bà bá lúc này hoàn toàn tin rằng vong nhập vào lão ăn mày này chính là ông cụ thân sinh. Bởi lẽ việc mua đôi long quy bằng đồng đó hai vợ chồng chẳng cho ai hay. Ngờ đâu nó lại là một thứ âm tà làm vong hồn tổ tiên không thể về nhà để hưởng thụ hoa quả. Ông bá run rẩy nhắc lại câu hỏi cũ: còn lại thầy, vợ chồng chúng con mắt mù không thấy, thế thầy ở dưới đó thế nào? Tiên sư nhà mày, tao ở dưới đó bị quỷ sai hành hạ, may mắn thầy có vong thiện giúp đỡ nên được thảnh thơi, ngày ngày làm chân đun vạc dầu, vong thì đấy đầu thai vào xác con bé hạ trong làng. Nay chúng mày lại lấy oán báo ơn, và mối lương duyên đó thì tao ở địa ngục mang thêm nghiệp, dòng họ nhà này cũng hết phục. Ông bà bá á khẩu nhìn nhau, ông cụ lại đanh mặt quát: chúng mày nhớ là phải bỏ đôi long quy đó đi rồi cưới con hạ về làm dâu nhà này, trái lời tao về tao bóp cổ. Đến giờ tao phải về dưới rồi, chúng mày tả lễ thầy này tiền bạc thật hậu cho tao rõ chưa? Vì chúng mày lếu láo cho nên tao vật chết con lợn tạ trong chuồng, không y như lời tao dặn thì lần sau đến lượt vợ chồng mày. Nói rồi ông lão ăn mày rút lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Cả đám người chứng kiến cảnh đó và ông bá đều đoán vong linh đã thoát xác. Hai vợ chồng tin sái cổ đem 10 quan tiền biếu thầy cúng và hối gia nhân về nhà ngay mà dọn dẹp luôn tình lỵ. Ông lão ăn mày và thầy cúng cũng tìm đường chuồn mất dạng. Về đến nhà, cả hai vợ chồng hoảng hốt khi thấy con lợn tàn nằm chết ngửa bụng trong chuồng từ bao giờ. Hai vợ chồng càng tin vào lời phán của ông cụ mà không biết được rằng thủ phạm chính là con trai của mình Thích Cậu Thủ. Ngay khi cha mẹ Thủ rời đi, Thủ đã giết con lợn theo đúng cách của Nhẫn. Bắn đi 3 ngày sau, hai vợ chồng ông bá dù trong lòng còn hậm hực, nhưng lời của tiền nhân chẳng dám cãi. Đám cưới nho nhỏ được cử hành trong khuôn mặt ủ rũ của hai vợ chồng là ngày mà Hải chính thức được làm vợ của Thủ. Nhưng cũng chính từ đó, những bí mật thực sự gây sốc và nỗi kinh hoàng đổ xuống đầu của Hạ, Và việc ấy xảy ra đêm tân hôn, vì cầu thủ không thể thực hiện được chức trách trời ban của một người đàn ông. Bởi lẽ cổ quý của cậu chỉ bằng ngón tay út, làm cách nào cũng cứ mềm oặt cả ra như bún. Cầu thủ tự ti và xấu hổ, nhưng Hà vẫn ngọt nhạt bảo chồng: "Cậu đừng càng nghĩ mà muộn phiền tấm thân, để em lên tỉnh xem có thầy lang nào có toa thuốc tốt, mình chịu khó chạy chữa trước sau gì cũng khỏi." Về làm dâu nhà ông bà bá, nhưng Hà chẳng khác con nợ là bao. Ngày ngày mẹ chồng vẫn đối xử Hà khác, tìm mọi cách để bắt chẹt và xỉ vả. Lắm đêm nằm bên nhau, khi mà Thủ đã say giấc nồng, Hà lại lén lén lau nước mắt. Nhất là khi ông Hậu chết trong một đêm tối trời, Hà cảm thấy mình đã mất đi tất cả. Càng ngày cậu Thủ càng tiêu cực đâm ra cờ bạc rượu chè, chẳng mấy đêm cậu ở nhà, Hà sống trong nét nằm hè ghen ghét của người mẹ chồng cay nghiệt, chẳng khác gì con chim quý bị nhốt trong lồng son. Cho đến cái đêm định mệnh hôm ấy, thưa hôm đó như độ 3 tháng gần đây, Thủ lại về nhà trong thần tái say khướt. Ông bà bán hận thiết hạ dìu chồng vào phòng, rồi cũng lật đật trở vào buồng riêng. Dạo gần đây cuộc sống của Hạ ngày càng nặng nề, bởi lẽ đã hơn 2 năm làm dâu nhưng Hạ chưa có mang. Sau khi ông bà bá thì rất mong có một đứa cháu nội để bế bầm. Bà bán hận đã nhiều lần bóng gió: "Cây độc không trai, gái độc không con đấy, các cụ dạy cấm có sai bao giờ." Đã bao lần Hạ nuốt nước mắt vào trong để giữ danh tiếng cho chồng. Ngay cả như đêm tân hôn, Hạ đã phải cắn bật máu tay để nhỏ ra tấm nệm trắng. Một màn để minh chứng sự trinh nguyên của mình, một màn cũng để cho mọi người thấy chồng của mình là một người bình thường. Đêm nay cũng vậy, thường hồ say vì rượu chẳng động một phân nào vào vợ. Nhìn chiếc áo lụa mỏng trắng tinh trên lưng chống xoay về mình như ra vẻ cấm đoán, lòng của Hà lại càng xót xa. Dù thèm chồng đến mấy, Hà cũng phải gò mình trong bộ đồ ngủ kín đáo mà hợp mực. Thù giờ này đã quá đỗi xa lạ, không còn là Thù mà Hà đem lòng yêu thương. Thù câm lặng yên về trong ngôi nhà bao tường bằng thứ gỗ đắt tiền, còn Hà lại muốn vách tường nhà chồng rạn nứt để cuối cùng Thù trốn ra ngoài, trốn khỏi con mắt dè biểu và cây độc của mẹ chồng. Nằm được độ nửa khắc, Hạ với tay lấy ấm nước đặt ở cái bàn gỗ nơi đầu giường, uể oải rót ra một bát nước rồi uống. Gió từ con kênh sau nhà thổi vào từ cửa sổ mát rượi. Hạ thấy hai mắt của mình nặng trĩu, chưa quá 30 nhịp thở cô đã ngủ. Trước lúc thiếp đi, Hạ mơ hồ nghe lại cái giọng ồm bồm, thanh âm phát ra nơi đầu lưỡi, hệt như giọng của bố chồng khấn khi cúng lễ. Sợ Hạ rơi vào mê man, loang loáng bãi ngô im lìm hứng sương và gió. Trong khuya Hà tuần cho ánh sáng đục màu nhàn nhạt hắt vào giường ngủ. Thất một cái bóng tối ngập tràn khi ánh trăng gặp tầng mây đen, Hà thấy mình bừng tỉnh, cảm nhận không khí ngột ngạt, hãm bức, chật trội vây quanh. Miệng của Hà chát cháy, toàn thân căng cứng, nực nồng oi bức như sắp để cơn giông. Trời bỗng nhiên đứng gió, không một tiếng gió nhưng tấm bồng cứ chốc chốc kẽ lầy đậm. Chỉ một mình nó đang chuyển động trong thời gian lẫn không gian ngừng bật. Đột nhiên cô cảm thấy bất an, cô muốn quay sang ôm chồng để Thủ che chở cho mình. Song Hà không thể nào cử động, màu áo lụa trắng tinh Thủ nằm sát bên cạnh như trêu ngươi mà Hà chẳng hề nhúc nhích. Chân tay của Hà nhũn ra như mất hết sức lực, không khí trong buồng ngủ mỗi lúc một ngột ngạt kìm cứng đến Hà trên giường. Hà cố gắng cử động nhưng không được. Trong cơn mê man, Hạ lờ mờ cảm nhận được toàn thân bị một cỗ sức mạnh đè nghiến. Hạ biết mình bị bóng đè, Hạ cố gắng dãy giụa nhưng vô ích. Cho đến nửa khắc sau, tiếng hò đứt đoạn từ trong căn buồng của mẹ chồng lôi Hạ khỏi đêm đen. Tứ chỉ dã rời, động óc Hạ đau như búa bổ, mồ hôi của cô rịn rạn dính bếp. Một đồ ngồi tự nhiên mở cúc một cách lạ lùng, Hạ nhìn hàng cúc nhau nát lạ lẫm, giống hệt như chồng vừa vò nát chiếc áo vậy. Nhưng ngoái oằm thầy, Thủ vẫn nằm nghiêng, xoay lưng vào vợ ngủ ngon lành. Thế Hà thân thể của mình rã rời, xương cốt như là muốn vỡ tan và cơ bắp cũng mệt mỏi cực độ. Hà thở mạnh một hơi, đôi tay kín đáo luồn xuống dưới. Chất lòng đầm ướt sền sệt ngậy ngậy mông đùi, thấm nhảy chiếc quần sa tanh mỏng. Hà cảm thấy rất lạ, ném đôi mắt nặng trĩu hoang mang nhìn chồng. Và càng kinh ngạc hơn khi dưới nệm có một vệt máu tươi. Đêm đó Thủ đã làm được chức trách của người chồng, của người đàn ông. Sực nhớ ra vệt máu trình do mình tạo ra năm nào, Hà không muốn sự việc bị phanh phui, cho nên lột trần tấm đệm đem ra nhà tắm, tiện thể rửa ráy cho sạch. Ở bụng bên, tiếng hò thúng thắng của mẹ chồng bất ngờ phát ra, làm cho Hà giật mình, cố gắng mở cửa thật nhẹ. Hà cẩn thận ngầm tấm nệm vào cái chậu thau, rồi tắm sạch trước khi lên nhà. Nhà tắm toành toàng được dựng ở cạnh bể nước sau nhà. Ánh sáng khuyết hắt qua lỗ thoáng, đổ lên tường những hình thù kỳ quái. Hà vội vã trở lên trên nhà, cơn buồn ngủ đến thật thản nhiên, một cách thanh bình, hệt như là Hà chưa từng chợp mắt. Thức giấc, Hà thấy mình khát cháy cả cổ. Làn mùi khét cô càng dạn và mồ hôi lấm tấm trên trán, Hà nghĩ mình bị sốt. Bắn đi 3 tuần sau, Hà bỗng thấy người của mình khang khác, đã chế kỳ kinh tới 8 ngày, điều mà trước giờ chưa từng diễn ra. Thờ vẫn rượu chè bé bét. Ở bác Hận vẫn chuông hoa chửi rủa, ông bá thì có vẻ trầm tính hơn xưa. Thêm 1 tuần nữa trôi qua, đêm đó Thù vẫn chán nản lao đầu vào rượu chè, đến khi về nhà thì lại nằm vật ra ngủ mệt. Cánh cửa sổ vẫn mở toang và ánh trăng vẫn đang rọi những mảng sáng cuối cùng. Đúng lúc Hà chống tay định nhòm dậy thì cửa buồng ngủ lại từ từ mở ra, và tứ chi của Hà lại tự nhiên nặng trĩu. Hà cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ đang xâm chiếm thân thể. Lù lù ngay cửa buồng có một bóng đen đứng im lìm. Trái tim của Hà muốn nhảy dựng ra khỏi lồng ngực. Hà nhắm chặt nắm mắt trong kinh sợ tột cùng, nhưng vẫn cảm giác rõ rệt bóng đen đang từ từ tiến về phía của mình. Hà cố gắng thét lên nhưng vô lực. Cô dồn hết hơi tàn cố gắng đánh động chồng mình nhưng bất lực. Toàn thân lại nhũn ra, từ hồ chân tay như là người đổ bệnh nặng không thể nhúc nhích. Thời gian như thất bật, Hà không dám ngoái nhìn lại bóng đen đã tiến đến sát giường, chỉ tích tắc nữa sẽ ập xuống mình. Chân tay tê cứng, hai mắt cố gắng lắm nhưng vẫn díp lại, chỉ còn chút thần trí yếu ớt là còn tỉnh táo. Dường như Thù vừa dịch lưng, Thù lăn sát vào Hà hơn, một chút nữa thôi là chạm vào người của Hà, nhưng Thù bất động ở ranh giới mà mạnh ấy. Bóng đèn thò hành vào lùng sục từng bộ phận thân thể của Hà, bàn tay lần giờ chọn đường viền môi, nắn từng chiếc răng xinh xắn. Bàn tay ma quái vẫn lần nhận nơi êm ái mượt mà ở da bụng của Hà, bàn tay bắt đầu mạnh bạo, mồ hôi của Hà đổ ra đồi non, thấm cả ra quần sa tanh. Hà nằm trong nữ hoàng kinh tột độ, nhưng kịp định thần chiếc quần đã bị kéo phăng bằng một động tác rất nhanh và dứt khoát. Nửa khắc sau Hà mới thoát khỏi cảm giác bị bóng đè, nhưng cơ thể vẫn nặng nề không cử động. Mà đến khi gà gáy canh năm, Hà mới có thể ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ. Băng đi thêm 1 tuần, đêm đó Thù không về, còn mình Hà nằm trần trọc trên giường lăn qua lăn lại. Quãng một khắc sau, Hà nhấp một ngụm nước rồi thả mình xuống giường. Hệt như 2 lần trước, Hà bắt đầu chìm vào mê man và lại bị bóng đè. Y như 2 lần trước, bóng đèn ma quái lại nhận nhà tín lại. Nhưng ngày khi Hà cảm thấy quần của mình bị tụt xuống, cũng là lúc cánh cửa buồng mở toang và mẹ chồng hiện ra với ngọn đèn dầu. Đôi mắt của mẹ chồng nhìn vào giường làm cho Hà hãnh hùng hơn tất cả. Thế nhìn dòng dọc hằn nọc cay nghiệt ném lên mỗi phân vuông trên cơ thể của Hà đang lõa lộ. Ánh mắt ấy như muốn thiêu cháy nỗi sợ lông măng hình hài Hà. Hà quên hết bóng đen đang nhinh nhích ở gần cửa sổ, bóng tối tan chảy lửa bùng lên sáng rực. Cái đèn dầu vỗ toang, mẹ chồng của Hà chớp mắt nhìn người con dâu đang trần truồng và nơi góc cửa sổ ông bán hận đang trung bộ dạng. Hà hoàng kinh nhận ra sự ghê tởm, cô dồn hết hơi tàn vùng dậy với lấy tấm chăn mỏng che thân. Bà bá chết chân tại trận, bà lao vào đạp cho chồng một cái ngã ra đất. Đồ khốn nạn, già rồi có không nên hết, mày còn dám tặng tiểu với cả con dâu của mày. Bà cầm ngay đi, định để cho gia nhân nó nghe thế hả? Thằng con quý tử của bà kia kìa, nó không làm được chức phận của thằng đàn ông, nhà này không thể tuyệt tự trong tay của nó. Trời đất ơi, sao cái số tôi lại khổ vậy hả trời? Tôi đi ngược về xuôi đầu thất mặt tối để lo cho cái nhà này, về mà cái thằng chồng khốn nạn của tôi nó lại đi ngủ với đứa con dâu đáng tuổi con tôi. Thầy bu ơi, thầy bu về mà xem đi này, xấu hổ chưa, nhục nhã chưa? Khóc lóc tỉ tê chán chê, bà bá hận lại lộ ra một nét đánh ác. Ông bá thân vẫn lõa lộ quỳ xuống. Bà phải nghe tôi, nhà này không thể nào tuyệt tự. Bà bá quắc mắt lườm chồng, đôi mắt sắc lạnh đó một lần nữa dừng lại ở người con dâu. Phải rồi, mày là con đĩ chó thối thây, đồ mèo mà gà đồng lẳng lơ. Mày tìm cách quyến rũ con bà, đến chồng bà mày không tha. Mày là cái loại chó chứ không phải là người. Hà đáp lại chồng bằng con mắt lạc thần. Phút chốc qua đi, miệng của mẹ chồng, Hà đã trở thành người có tội. Nghe đến tấm thân trình trắng bị bố chồng với bẩn, Hà lại ôm mặt khóc váng lên. Ông bá liền van nài: là tôi xin bà, tôi lạy bà, tôi vì nghĩ cho cái nhà này tôi mới làm thế. Bà đừng làm to chuyện, tay vách mạch rừng làng xóm nó biết thì xấu mặt cả bà cả tôi. Ông im đi, nói thêm câu nữa tôi xiên chết cả hai bây giờ. Hà rơi vào hố sâu cùng cực, miệng làm nhảm: là thầy, thầy là kẻ có tội, là thầy. Ông bá hận điên tiết. Bà ấn đầu con dâu làm cho hại chúi ra mồm rít lên: mày vào nhà tao bưng bát cơm đầy, ăn trắng mặc trơn, kẻ hầu người hạ, việc lớn việc bé gì cũng không đến tay. Nay mày lại dở cái dòng bạc bẽo hả? Cái loại đàn bà chem chép để ở ngoài quần, mưu mô xảo trá như mày ấy, nên đâm đầu chết quách đi. Nhà tao vô phúc mục mà mới có loại con dâu như mày. Rồi làng trên nhìn xuống gióm xứ nhìn vào, thử hỏi tao biết giấu mặt vào đâu. Cút ngay khỏi nhà tao cho khỏi tanh hôi dơ bẩn. Cút ngay không tao xin chết. Xin chết mày rồi tao đào mã cha mày lên. Hà đột nhiên thay đổi thái độ, đôi mắt đang dại đi chợt trừng lên nhìn bố mẹ chồng găm phẫn. Đôi mắt đó đem theo bao nhiêu uất hận tủi nhục, bao nhiêu oán hận sau mấy năm làm dâu để rồi bị vũ nhục và gán cho cái tội tiếng oan muôn đời. Hà đờ đẫn mặc lại quần áo, lật đật bước ra khỏi buồng, chỉ còn mắt ngỡ ngàng của bố mẹ chồng, bóng lưng rất nhanh lẫn vào trong màn đêm. Ba ngày sau, gia đình của ông bá hận sống trong thấp thỏm lo âu. Chẳng phải việc con dâu mất tích ba ngày không về mà ông bà sợ là tiếng xấu đồn ra. Chuyện ông bá ăn nằm với con dâu chành trò cười cho cả làng. Uy danh của gia đình bà sẽ bị rẻ rúng, nhất là khi làng này thiếu gì kẻ ghen ghét muốn hạ bệ. Nhìn màn vợ mình hầm hầm ngồi đối diện, ông bá quay ra ngoài sân tránh cái nhìn soi mói. Đang rối trong lòng thì từ ngoài cổng vọng lào tiếng chân người. Kẻ chạy đến là thằng cà gia nhân. Ông ơi, ra ngay đi. Mà mẹ tiên nhân nhà mày, làm cái gì chạy như ma đuổi vậy? Ông ra bờ đi đi, mợ mợ chết nổi ở đó, đám thuyền trái nó vớt mợ lên bờ. Hai vợ chồng á khẩu nhìn nhau, bỏ cả cửa nào mà chạy thục mạng theo chân của thằng hầu. Trên bãi đê nhằm đúng một ngày âm u, người làng thấy bóng dáng của ông bà bá thì không ai bảo ai, tách ra để nhường đường. Nơi có vạt cỏ đã đứt đi và ướt đẫm, Hà nằm đó nghèo cổ đi một bên, đôi mắt trợn trừng trắng giã với làn da tái tái cực kỳ đáng thương. Ông bà bá chít chân nhìn cảnh tượng trước mặt, trong lòng đang vô cùng hỗn loạn, nhưng vẫn làm bộ mèo khóc chuột sụt sùi được một lúc. Bà bá cố làm ra một vẻ mặt thiểu não, rồi nhờ bà con đưa xác của Hạ về. Hai người đàn ông thương tình khiêng xác của Hạ lên trên võng rồi tất tả đi ngay. Đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau đi trong chiều lộng gió. Những tiếng thút thít đã bắt đầu vang lên, cảnh tượng đường buồn u uất. Xác của Hà có lẽ đã ba ngày và mới nổi lên, nên cơ thể đã bắt đầu căng phồng. Thân xác vô hồn nằm trong cái võng vải, nước dịch khẽ rỉ ra, cứ mấy trượng đi lại nhỏ xuống mặt đường một nắm. Tiếng kéo kèn từ cây đòn gánh cũng vang lên đều đều như là đoạn hồn đầy bi thương. Đoạn đường từ khúc sông về nhà ông bà bá thì đôi lần gặp cơn gió động xoáy cắt bụi ở mặt đường bay vào mắt, nhưng tiểu chung cái võng trên vai của người đàn ông vẫn đi đều đều. Vậy mà vừa đến con ngõ dẫn vào nhà ông bà bá thì đột nhiên cái võng trùng xuống và rất nặng. Hai người đàn ông đang đi xăm xăm chợt bị sức nặng như hàng tạ đá kỳ xuống, làm cả hai nhăn mặt. Đám gần sành trên thái dương cơ bắp nổi lên từng đám, nhưng càng đi thêm bước nào sức nặng lại càng nhân lên gấp đôi gấp ba. Hai người đàn ông mặt mày đỏ bừng và đã tỏ ra đuối sức. Một trong hai người vội gọi mấy người nữa đến giúp, nhưng lạ thay cái võng hình như có đá ở bên trong. Càng lúc càng trùng xuống cọ sát với mặt đường. Bốn người đàn ông cầm lưng nhưng không thể nào đi nhanh được. Bất thình lình một người đi đầu hụt chân vào hố đất, mất đà làm cho cả đám ngã chúi xuống. Cái võng rơi đánh bịch một tiếng, xác của Hà lật úp xuống mặt đường bụi bặm. Mấy người xanh mặt bảo nhau khiêng cái xác cho lại vào võng, nhưng lúc vừa lật xác lên, cả đám rú lên khe khẽ. Khuôn mặt của Hạ lúc này đỏ lòm thấm đẫm máu tanh, máu ổng ra từ khóe miệng, từ hai hốc mắt nhắm nghiền, từ hai lỗ mũi lỗ tai. Đúng ra thất kiếu của Ngạ lúc này đã rỉ ra máu đỏ lòm, thứ mùi tanh tưởng vàng vất sập ra làm cho ai nấy đều lùi lại. Chứng kiến sự ấy, ông bà bá sợ đến mất mật, cả hai đứng nép vào nhau, trong lòng đều dâng lên một cảm giác kinh hoàng về cảnh tượng quá đỗi thê thảm trước mắt. Một cụ già chống gậy Trúc Tín lại lấy ra cái khăn nâu che ngang mặt xác chết rồi bảo: "Chúng mày đưa mợ ấy về, đừng để cho mợ ấy thêm khổ nữa." Hai người đàn ông một lần nữa khiêng cái xác vào. Cái xác mảnh mai của Ngạ rất nhẹ, ấy vậy mà lần thứ hai khởi hành vẫn không thể nào nhích đi được. Thế sự việc quái nạn, mấy người khiêng đòn bèn bảo nhau hạ cái xác xuống để kiểm tra. Cái võng vừa đặt xuống thì một cơn gió lộng ở đâu sộc về, đem theo làn hơi lạnh buốt rét như nàng bân. Cơn gió lạnh vô tình cuốn tấm khăn nâu rơi khỏi mặt, và cảnh tượng trước mắt làm cho bất cứ kẻ nào cứng bóng vía cũng phải đứng tim. Bởi lẽ cái xác căng phòng với làn da tai tái bàn nãy đều mắt nhắm nghiền, giờ đột nhiên lại trợn trừng lên, làm cho ai nấy đều bị dọa mất mật. Vài kẻ yêu bóng vía đã tàn ra và kéo nhau về luôn, riêng ông bà bá thì chôn chân tại chỗ. Cậu già ban nãy nhìn khuôn mặt máu me với đôi mắt lồi ra thì âu sầu khấn: "Thôi, nghĩa tử là nghĩa tận, mà về để chúng nó đưa mợ về. Nếu mợ không muốn cử hành tang lễ ở đây thì để bà con đưa mợ về nhà cũ nhé." Người lời khấn phong long vừa xong thì thất kiếu đột nhiên ngừng ộc máu tanh. Sinh thời Hà đối xử với bà con đâu ra đó, cho nên vẫn còn nhiều người nán lại. Bà cụ một lần nữa kêu người làng khiêng cái võng lên thì lạ thay, lần này nhẹ bẫng, cả đoàn người quay đầu nhìn nhắm hướng nhà ông Ngậu đi thẳng. Vì không thể tìm thấy tung tích của cậu thủ, cho nên ông bà đành phải đứng ra lo liệu ma chay. Bên trong căn nhà hoang phế của ông Hậu, cố quan tài quản thê Ngạ đặt trình lình giữa nhà. Trước đầu quan tài là bát cơm bông đầy có ngọn và một làn khói nhang bay lên mở đục. Bên ngoài khoảng sân màu chi chít cỏ gấu, người ta túm tụm thành từng đám nhỏ để bàn về cái chết này. Tiểu chung người làng thích thương hơn là sợ. Người làng âu sầu ném ánh mắt nhìn cỗ quan tài mà không ai hay. Đêm đó chính là một đêm dài dằng dặc và cũng là một đêm đẫm máu kinh hoàng. Sáng hôm đó, sau khi làm lễ xong cái lễ nhập quan vào phúng điếu, vị thầy cũng bước ra bàn uống nước nơi ông bà bá Ngạn đang giả bộ sụt xịt. "Con dâu của ông bà có đúng sinh giờ hợi ngày hợi năm hợi?" "Dạ đúng vậy. Thế theo lúc xem ngày cưới thì ông cụ thân sinh ra con bé có bảo vậy?" Vị thầy cũng trầm ngâm: "Nơi này bắt tự sinh thần như vậy lại chết đúng tháng thân năm thân, ba cái hợp với cái thân là dính trùng tang, thêm việc người chết không biết rõ giờ tử, lại chết sông chết suối, cho nên du hồn còn làng vàng chưa nhập xác. Hai ông bà phải để ta lập đàn gọi vong, làm nghi thức tế thân để xin hạ bá cho trục hồn. Nếu không thì du hồn không thoát, ở lại nhân gian tất thành quỷ." "Vâng, thế cần chuẩn bị những gì thì cứ bảo, để tôi bảo đám con sen nó chuẩn bị." Nói rồi bà bá quay xuống dưới mà gọi: "Nô, mày lên xem thầy cần gì còn chuẩn bị." Về thầy cũng nhầm tính điều gì lâu lắm, lấy giấy bút ra ghi rồi hối thẳng gia nhân đi mua ngay. Những thứ yêu cầu thầy cũng khá đặc biệt, gồm có một cốc gỗ sâu tầm, một nắm đất dưới gầm quan tài, một sấp giấy dầu, một cuộn chỉ tơ, một tấm vải đỏ, một thùng thóc, 9 ngọn nến và 3 quả trứng gà. Sau khi thằng nô chạy đi rồi, thầy lại bảo: "Chúng mày đi chặt cho ta một cây xoan đào và đốt sạch làm tro, đem nó lên đây." Mọi thứ chuẩn bị xong thì thời gian đổ về đầu giờ Dậu, nhằm 5 giờ chiều. Thầy cũng trong bộ đạo bào rộng thùng thình đứng trước cỗ quan tài, hai tay bắt quyết lầm rầm niệm một bài văn cúng, để sau đó dân làng thấy thầy dùng cành dâu làm xương, lấy đất sét đem nhào nhuyễn, trộn với giấy dầu để kết thành hình với nhau. Đôi tay của thầy thoăn thoắt nặn thành hình dung tướng mạo của người chết, rồi lồng vào hết những thân cây dâu tằm giả cốt. Đất dưới gầm quan tài lúc này mới đào ban nãy, thầy cũng đem trộn với trứng gà làm tim, cho than của cây xoan đặt vào chỗ gan, chỉ tơ làm ruột và gân. Sau đó thì dùng tăm cây dâu vẽ mắt, mũi, miệng, tóc, hệ hồng một lúc cũng hoàn thành một hình nhân thế mạng. Xong xuôi, thầy sai dân làng bẻ một bẻ chuối đặt hình nhân lên trên rồi bảo: "Chúng mày khiêng cái bẻ này ra sông, cầm theo cả cái thúng thóc gạo muối, 3 quả trứng và nhang đèn." Sừng nhớ ra điều gì thì cùng quay lại bảo bà bá Ngạn: "Tuổi của bà với tuổi con dâu bà phạm phải cung khắc sát, bà phải ở nhà lo đám ma, nhờ bằng ra đó khắc cung khắc mệnh thì không gọi hồn lên được rõ chưa. Bà bá vâng dạ và đứng nhìn đám người lục tục kéo nhau đi. Trời đã sầm sầm tối, gió bắt đầu thúc lên từng cơn ào ào. Lá bùa khi bắt tự sinh thần của Hạ Ghim trên trán con đình nhân, bằng đất bay phần phật thành tiếng. Ở bá đi đầu tay cầm tấm di ảnh của con dâu, mà trong lòng chợt dâng lên một cú cảm giác rợn rợn. Sẽ đến nơi trong khi dân làng đang theo thầy sắp đặt đàn cúng, thầy lại từ tay trải một tấm vải đỏ dài cỡ hai thước trên nền đất. Đàn hối hả ông bá cúng mình đổ thống thóc lên, san cho phẳng và khiêng cái bè chuối trên có đặt hình nhân. Trên án hương ba quả trứng đèn lên ba lá bùa, tấm di ảnh của Hà đặt trước bát nhang và chính ngọn đèn cầy bập bùng cháy đỏ cũng là lúc thầy bắt đầu nhập đàn làm lễ. Mấy ngọn đuốc đã được dân làng thắp lên vì tiết trời đã chuyển sang một màu u tối. Giờ bãi sông rộng vắng lặng, thầy cũng đào tạo nghiêm trang, tay cầm chuông vàng lưng đeo hồ lô, nén nhang chậm cháy đỏ cắm xuống. Đạo màu kiếm trong tay của thầy bắt đầu vung lên tám hướng. Một lá bùa kim trần là đầu kiếm được chấm vào lửa. Thầy cũng nín thở một nơi miệng lầm rầm đọc chú. Chừng nửa khắc đi qua, thầy hối dân làng đem cái bè thả xuống sông. Cái bè với hình nhân được đẩy ra xa, nhưng sóng không lớn lắm cho nên cứ dập dềnh ở mé bờ. Thầy cũng tiếp tục nhập đàn cấn vái. Sẽ không gian mà quái đó mùi nhang trầm thoang thoảng, làm cho ai nấy cũng cảm thấy rợn rợn. Khấn vãi xong xuôi, thầy cũng bắt đầu cầm quả trứng đầu tiên rồi đập mạnh, dân làng xuống lại để quan sát. Theo nhát đập của thầy, quả trứng vỡ tan. Thầy thắp thêm nén nhang cắm xuống, miệng liên tục gọi lên người chết. Quả trứng thứ hai đập xuống cũng vỡ tan, chưa có gì lạ. Nhưng đến quả trứng thứ ba ngay lập tức đập xuống thì một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt của mọi người. Dưới ánh đúc bập bùng vì gặp gió, đập vào hàng trăm cặp mắt đang căng ra quan sát. Khi quả trứng gà được đập xuống án hương thì từ trong đó bắn ra rất nhiều máu. Máu tươi hệt như là máu người bắn ra đầy mặt bàn, văng lên tấm di ảnh của Hà, vô tình đúng vào ngay hốc mắt và dòng dòng chảy xuống, nồng hệt như di ảnh đang khóc. Liền sau đó nén nhang cắm ở bát hương đột nhiên tắt lịm, đàn cúng rung lắc hệt như có ai đó dùng tay lay, và tấm ảnh của người chết đổ ập xuống nền đất. Ngay khi cảnh tượng kinh hoàng đó diễn ra, cái bè chuối trên có hình nhân như bị một sức mạnh vô hình lôi tuột ra giữa dòng và chìm nghỉm. Cộng với đó là tiếng khóc ủ uất cất lên, thành ầm mà quái đó vọng về theo gió, xoáy vào tai của đám người. Khuôn mặt của thầy cúng hiện lên rõ nét kinh hoàng. Ông bá thì ngã ngửa ra đằng sau, còn dân làng mạnh ai người nấy chạy. Ngược dòng thời gian trở về hay khác, trước khi thầy cúng nhập đàn làm lễ, bà bác hận vì không thể làm theo đoàn người ra sông nên đành phải ở lại canh quan tài, dù bản thân của bà còn hận con dâu thấu xương. Sau khi con sen ra nhà sau đi dài, bà bác hận sầm sầm tiến vào nhà. Bà đứng trước cỗ quan tài chẳng hề kiêng dè mà đưa tay lên vỗ nắp áo quan bà tiếng bộp bộp. Miệng của bà rít lên những câu đầy rủa xả cay độc. Tiên nhân còn đi thổ tả, mày sống làm khổ nhà bà, chết còn bắt bà hầu hạ mày. Cái ngứa đàn bà lăng loạn như mày, sao không chết bờ chết bội cho rượu quả ăn gan uống máu, còn hành tội nhà bà nữa. Nói rồi bà bá lật úp bát cơm cúng đoạn thùng thẳng bỏ ra ngoài ngồi đợi. Chưa đi quá bậc cửa trần, bà bá hận giật thoát mình quay đầu lại, bởi lẽ bà vừa nghe rõ một mùa tiếng gõ vọng ra từ trong lòng áo quan. Bà tiếng gõ rõ ràng và rất lớn, chắc chắn không thể nào nhầm được. Bà bá hãi hùng đứng trên chân tại chỗ, mắt nhìn ngó quan tài sừng sừng, nhưng được một quãng rất lâu sau vẫn không thấy gì. Bà mới cho rằng mình nghe nhầm, có thể tiếng lạ ấy là gió lùa vào làm cánh cửa sổ không buộc dây nên đập vào tường chăng. Bà bá đi giật lùi ra cửa, ngồi xuống bàn ghế đã kê sẵn ngoài sân, vẫn chẳng có thấy gì lạ. Có tiếng con sen từ bên hông nhà vọng lên: "Bà ơi, thế bà ngồi đây để con lấy hộp trầu cho bà nhé. Mày đi sớm về sớm, nhớ khóa kỹ cửa cấm, mất cái gì chết với đòn với bà đó. Bà con Huệ đâu?" "Dạ, chị Huệ theo lệnh của bà đang làm đồ cúng ở sau nhà." "Thôi mày đi đi, nhớ và thêm cho tao mấy cái lá trầu đấy, nhanh lên không người ta lại kéo về lắm việc." Con sen đi rồi, bà bá ngồi đựng mặt ở bàn uống nước hồi lâu, ngó nhìn gốc quan tài con dâu trong nhà. Trong lòng của bà dấy lên một sự căm phẫn. Bà Hân không thể tự tay giết chết đứa con dâu này. Đã dám rủ dỗ con nhà bà, lại ngủ với cả chồng bà chết như thế không hết tội. Mà miên man suy nghĩ, chợt bà bá giật bắn mình vì có tiếng kêu chói tai vang lên từ trong nhà. Vừa ném ánh mắt vào bên trong, bà thấy một bóng đen phóng vụt lên từ cửa sổ lên nắm áo quan. Dưới ánh đèn cầy lờ mờ, bà nhận ra đó là một con mèo khá lớn, hai mắt trong bóng tối như hai hòn lửa xanh lè. Toàn thân của con mèo vằn vện như lông hổ, tai dựng nhọn hoắt, cái đuôi dài cứ hai găng tay đang quật đồm đồm vào áo quan. Con mèo ma quái ngồi lù lù trên nắp ván, trợn mắt nhìn bà bá và kêu lên những tiếng gầm thành như động đực. Bà bá còn chưa qua cơn giật mình thì con mèo đã bắt đầu làm những hành động kỳ lạ. Hai chân trước với cặp móng sắt cào rin rít vào tấm quan tài. Cổ họng gầm gừ những tiếng nhỏ nhỏ. Bất thình lình con mèo kêu ré lên, tung người ra khỏi cửa sổ trước khi mất hút vào màn đêm. Bà bá còn chưa qua cơn hoảng sợ, thêm một lần nữa bà tưởng mình vỡ tim mà chết. Con mèo vừa khuất bóng thì cúc quan tài đột nhiên phát ra tiếng lạch cạch, cộng với đó là cúc quan tài chợt rung lên. Trước khi khuôn mặt thất sắc của bà bá, năm ván quan tài như bị một sức mạnh từ bên trong đạp tung ra. Cái xác phổ thống của Hà bật dậy đứng nhìn bà chằm chằm. Bà bá á khẩu, hai mắt lạc thần, mồm há lớn, thế mà bất giác lắc lư qua lại. Hai con ngươi như là lồi hẳn ra ngoài, nhễu ra hai dòng máu đen xỉn bốc mùi tanh đồng như là bùn non. Liền sau đó cái xác nhảy thẳng ra ngoài, đôi tay còng keo nhắm cần cổ của bà bá mà bóp đến ngạt thở. Bà bá hét lên rồi ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm trong sự kinh hoàng đã dâng lên đến đỉnh điểm. Bà ngã ngửa ra đất, mồm méo sạch đi, thất sắc nhìn vào trong nhà khi tim đã lạc nhịp. Bên trong nhà ánh đèn cầy lờ mờ hắt ra, xoay dọa bát cơm cúng đổ dầm vào cố quan tài vẫn nằm im như cũ. Hóa ra chỉ là mơ. Bà liền rú lên khe khẽ sau tiếng thở dài nhẹ nhõm. Nhưng lúc ánh mắt vô tình liếc qua hàng rào, ngóng đám người đi cúng ở ngoài sông, bà bá chợt giật mình khi thấy con mèo vằn ma quái đang đứng lù lù trên một cành cây. Vì khoảng cách quá gần lại thêm ánh đuốc buộc gần đó nên hắt lên, bà bá nhận thấy trong miệng của nó đang cắn chặt một con chuột. Tiếng chuột kêu chin chít cùng với dòng máu đỏ chảy ra làm cho bà hơi hoảng sợ. Chẳng dám ngồi một mình trong gian nhà liêu chay này, bà bá nhặt lấy hòn sỏi ném vào con mèo, đoạn lật đật trở ra sau nhà, nơi có đứa gia nhân tên Huệ đang sắp đặt đồ cúng. Giờ này bà tin có người sẽ tới làm cho bà đỡ sợ. Bà vội vàng tiến xuống căn nhà sau ngang, nơi mà Huệ đang làm đồ cúng rồi gọi, Huệ ơi, Huệ ra ta bảo. Một lần nữa chỉ nghe thấy giọng nói của bà là đám gia nhân trong nhà không quá nhịp thở đã chạy lại. Và đêm này mặc cho bà bá vừa đi kêu réo, vậy mà con Huệ vẫn cứ dừng dưng như câm. Đáp lại lời của bà chỉ có tiếng con chó bên nhà thằng cổng đinh nào đó thì cứ gầm gừ lên từng chập. Tiếng gừ phát ra trong cổ họng không chút càng làm cho bà bá đêm giận người. Bà bá bước vội vào nhà ngang, khi mắt đã dần quen với bóng tối lờ mờ, bà thấy con Huệ đang lúi húi làm gì đó. Nó ngồi quay lưng ra cửa nên bà nhìn không rõ, nhưng dẫu sao có bóng người cũng đủ làm cho bà yên tâm. Con mẹ đĩ nhà mày, sao tao gọi tới mấy lần mày không đáp, thứ người ở liếu láo có tin tao tống cổ mày ra khỏi nhà không? Huệ đang cắm cúi làm nghe tiếng của bà trách thì đáp, lại bà con đang dở thay. Bà bá ngồi sau cây ghế sau lưng con hầu rồi run rẩy. Này, mày có tin trên đời này có ma không? Không có tiếng đáp lại, bà vẫn lẩm bẩm. Bà nãy tao nằm mộng thấy sợ quá. Tao thấy mợ của mày bật khỏi quan tài. Mẹ tên nhân nó chứ nó chết nó còn dọa người. Vẫn không có tiếng đáp lại, bà bá thấy lạ liền hỏi. Này, mày có nghe tao nói không à? Con Huệ đột nhiên chống tay đứng dậy, dưới ánh trăng lờ mờ ngắt vào. Con Huệ khẽ quay đầu lại. Tiếng xương cổ kêu lên răng rắc, đầu tóc rối bù. Nhưng kinh hãi nhất là lưng vẫn quay về bà bá, còn cúi đầu thì vặn ngược lại. Con Huệ nhìn chủ nhân cười hành hạch rồi cất giọng. Thế bố thấy con có giống không? Con đây, hạ đây bố hạ. Bà bá rú lên đúng quần ướt sũng, hơi thở nghẹn ứ nơi cuống họng. Bà lẽ nãy giờ bà nói chuyện với ma, hay đúng ra là con dâu bà đang nằm trong quan tài, bây giờ đột ngột chui ra đứng lù lù trước mặt. Bà bá thấy tim của mình quặn thắt tứ chi, co giật và lăn đùng xuống. Trời đất quay cuồng trước mắt của bà, tay của bà ù hẳn đi khi nghe tiếng gọi vọng về từ địa ngục. Quay trở lại đám người cúng vòng ở sông, sau khi đám dân làng tản đi, chỉ còn lại mình ông bá và thầy cúng ngồi bệt ra đất trong tâm trạng thất kinh. Ông bá nhìn án hương bị lật ngửa ra thì run rẩy. Làm sao vậy thầy? Vòng này thành quỷ rồi, tôi xin cứu. Nói rồi thầy vùng dậy bỏ cái giáp và cắm đầu chạy. Ông bá cũng hấp tấp bám theo, chẳng dám sang nơi đặt quan tài ở nhà thông gia. Ông bá tìm lối cũ mò về nhà, đôi tay lập cập đến ba lần ông bá mới mở được cổng. Ông lao vội vào trong nhà khiêu sáng đèn đuốc rồi co ro ở trên sập. Toàn thân của ông lạnh cống, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Ngồi một mình trong căn nhà rộng thênh thang, ông bá lại cảm thấy sợ. Ông bá phải nhanh ngấm trà tính dựa vào hơi nóng để xua tan đi cái lạnh giá từ ruột can. Nhưng cốc trà nóng vừa kê lên miệng, ông bá lại phun ra ngay. Bởi lẽ sắc trà đêm nay không phải màu vàng sóng sánh mà là màu đen kịt, hệt như là thi thuốc mê ông ngày trước để vũ nhục con dâu. Nhìn cốc trà nằm vỡ tan trên nền nhà, ông bá đờ đẫn đứng dậy. Ông với lấy nắm nhang loạng choạng đi ra sau nhà thắp nhang cho tổ tiên. Giờ phút này ông chỉ mong dựa vào hồng ơn của tổ tiên để qua cơn ám ảnh kinh hoàng. Cả làng này chỉ có gia đình của ông là có nghĩa trang tư. Hơn chục ngôi mộ đã bám màu thời gian rêu phong lên cả mộ bia. Ông bá đứng quá quen mắt, nhưng mà đêm nay ông chợt cảm thấy rợn rợn. Bầu trời trên không bắt đầu sớm chớp ầm ầm, từng tiếng gió rít qua những chiếc hốc nhỏ trên thân cây đa già mỏng của nghĩa trang, tạo thành những âm thanh ma quái, hệt như là tiếng người đang thút thít khóc trong đêm. Cắm xong bó nhang, ông Hận chợt thấy thấp thoáng ở cây đa có bóng người đàn bà mặc áo lụa dài. Dù khoảng cách cũng gần nhưng người đàn bà đứng trong hốc tối nên không nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy một làn da trắng nổi bật giữa đêm đen đang giơ tay ra với ông lại gần. Ông bá trong lòng thấy nôn nao, mồm lẩm bẩm: sao bố nó lại đứng đó làm gì? Ông bá mau mài tín lại, vài giây trước vội vàng bao nhiêu thì ánh chớp chói lòa xuống khu mà ông kinh hãi á khẩu chôn chân tại chỗ, vì trước mặt của ông bây giờ lại là người con dâu tên Hạ. Tiếng cơn gió rít lên như là giận dữ, cuốn mái tóc đang rối bù che kín khuôn mặt thốc ra sau lưng. Mở tóc vén ra, khuôn mặt của Hạ với một làn da trắng bệch, hai hốc mắt lồi ra và khóe miệng ọc ra một dòng máu. Từng tiếng lao xào phát ra theo mỗi bước chân của cái thây vô hồn đang từ từ tiến lại âm. Bà bá lùi hẳn đằng sau, tìm ông hắng đi một nhịp và ngã chúi xuống. Ông run rẩy đã ướt hết quần, xác của Hạ cứ lắc lư qua lại. Nước trên thần thấm ẩm ướt dưới nền đất theo mỗi nhịp bước. Đầu cổ Hà vẹo qua một bên, nơi khóe miệng phát ra những tràng cười the thé và thanh âm trầm đục thắt nghẹn trong cổ họng. Ông bá cuống cuồng định bỏ chạy, nhưng dường như hai chân không nghe lời ông. Ông bá nhắm chặt hai mắt, tay run rẩy: Hà ơi, con sống khôn thất thiêng, con tha cho thầy. Thầy chỉ muốn con đứa nối dõi thôi, tha cho thầy. Mấy giây sau thì những tiếng lào xào kèm theo những tràng cười thê thê đột nhiên biến mất. Ông bá đứng ngồn từ từ hé mắt nhìn, chỉ thấy trước mắt là một khoảng không gian đen kịt, nhấp nhô đội trục mộ bia với chân nhang đã tắt lịm. Ông bá định thần rồi toàn cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Ngay lúc đó sau lưng của ông tỏa ra một luồng gió lạnh, kèm theo một thứ mùi hôi thối tởm lợm. Một bàn tay sưng sầu bấu chặt lên vai, làm cho ông bá nhũn ra. Hà ghé đưa khuôn mặt phổ thống da rẻ đang ngả màu vàng và có chỗ đã chốc ra từng mảng, lộ ra cả hàm răng đen như hạt nhót. Ông bá trợn mắt kêu thét lên rồi ngồi bật dậy. Hóa ra nãy giờ mãi miên man suy nghĩ nên ông đã thiếp đi. Nhìn cốc trà nóng còn sóng sánh óng vàng, ông bá lại run cầm cập. Hồn phách chưa hồi tù đủ, ông bá chợt thấy lạnh toát sống lưng khi nghe thấy tiếng cửa buồng con dâu mở ra. Tiếng kèn kèn có nhọc đó vang lên, cùng với đó là một làn sóng chất chứa thù hận rộng ra bổ vây lấy căn nhà khiến ông bá rùng mình. Bên trong căn phòng u tối đó, ông bá thấy rõ một thân người đang ngồi quay lưng vào mình. Cái lượng trong tay của kẻ đó đã cào lên mái tóc ướt sũng nước. Có tiếng con sen gào lên ở ngoài cổng: ông ơi, bà chết hộc máu ở cạnh quan tài của mợ rồi. Có lẽ đó là một đêm bình thường như bao đêm với ông bá, Nếu không có hành động thắng tận lương tâm của ông, hành động không bằng cầm thú đó vô tình để người con dâu đến quyết định quyên sinh, phong hồn hóa quỷ tìm về trần thế, mọi thứ đã quá muộn vì ông bá lúc này tự sát. Sợi dây thừng thít chặt cổ họng, gặp cơn gió chướng thổi vào còn đong đưa nhẹ nhẹ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.